Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1069, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1069 cô ấy sợ rằng khi anh ta nhắc đến cái này thì cô ấy sẽ có cảm giác tội lỗi cô nợ Thiện Ngôn quá nhiều rồi tôi. Tôi chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, em cứ tự nhiên. Anh ta nói một cách vội vàng, giọng nói của anh ta có chút run rẩy không thể nhận ra, sự bối rối và cay đắng chỉ có mình anh ta biết mà thôi. Bàn tay bất giác nắm chặt gân trên mu bàn tay nhảy loạn xạ các đốt ngón tay trắng bệch. Giọng cô ấy biến mất cánh cửa đóng sầm lại. Anh ta yếu ớt ngã ngồi trên ghế, đau đầu day day huyệt thái dương. Vị đắng nơi khóe miệng càng ngày càng đậm cuối cùng. Khó có thể tiêu tan, màn hình máy tính đã biến thành màu đen và khuôn mặt của anh ta được phản chiếu trong đó. Anh ta tự lẩm bẩm một mình. Ôn Mạc Môn, anh đã chết hay chưa? Tại sao đôi khi tôi dường như có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh, đôi khi lại hoàn toàn không cảm nhận được gì? Ngày hôm sau, anh ta đã vội vàng in thiệp mời ra rồi gửi cho bên in ấn. Ban ngày thì Bạch Minh Châu không có chuyện gì làm cho nên cô ấy đã đến nhà hàng của Hứa Trúc Linh để giúp đỡ cô và chăm sóc bọn trẻ. Chuyện liên quan đến đám cưới thì có anh em nhà họ Ôn sắp xếp, căn bản là cô ấy không có đất dụng võ. Lúc ăn trưa các mẫu thiệp mời đã được truyền đến, cô ấy liếc nhìn những hoa văn được chạm khắc cẩn thận bên trong, tất cả đều do Thiện Ngôn thức khuya làm. Còn chỗ tên, tên đã được đổi lại thành Ôn Mạc Ngôn, cô ấy nhìn thật sâu, cuối cùng nhẹ nhàng khép lại thiệp mời. Điện thoại di động của cô ấy đổ chuông, đó là của Thiện Ngôn. Người phụ trách gọi cho tôi và nói rằng họ đã gửi các mẫu cho em. Em đã xem nó chưa? Em cảm thấy như thế nào? Có bất kỳ điều gì không hài lòng không? Tôi rất hài lòng, tôi đã báo bên kia nhanh chóng in ra đi, có lẽ là 3 ngày nữa sẽ xong. Tôi chọn nước hoa và sô-cô-la làm bàn tay để làm quà được không? Ừ, rất tốt, Bạch Minh Châu, tôi biết đây không phải là đám cưới mà em muốn, nhưng mà... Dù sao đây cũng là đám cưới đầu tiên của em và nó cũng là... Đám cưới đầu tiên của tính cách này của tôi, lễ nào em không bày tỏ ý kiến của mình sao? Em có hài lòng với mọi thứ không? Hay là, em không quan tâm chút nào, em cho rằng đám cưới này có cũng được không có cũng được, em chỉ cần có mặt ở đó là được. Thiện Ngôn, lý do tại sao tôi không có ý kiến là vì tôi thấy anh làm rất tốt. Anh hiểu rõ sở thích của tôi, các hoa văn chạm khắc trên thiệp mời đều là hoa mộc lan yêu thích của tôi. Thực ra thì, tôi đều để ý đến điều đó, bởi vì không có gì để soi mói nên mới không có ý kiến gì. Em có để ý đến sao? Ừ, sô-cô-la vẫn là cát tâm đúng không? Ừm, đúng vậy, giọng của Thiện Ngôn run lên vì kích động, anh ta luôn cho rằng cô ấy không để trong lòng, nhưng mà anh ta không ngờ cô ấy lại để ý đến như vậy. Thiện Ngôn, cảm ơn anh vì đám cưới mà anh đã chuẩn bị cho tôi. Tôi rất thích nó, và tôi cũng sẽ trang điểm lộng lẫy để tham dự. Đây là đám cưới của chúng ta, là đám cưới duy nhất. Nợ của cô ấy đối với anh ta chỉ có thể trả lại từng chút thôi. Tôi sẽ biến em trở thành cô dâu xinh đẹp nhất, Thiện Ngôn nói từng chữ một. Cách chương.